Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhị, chương 47, sau này anh sẽ cố gắng không đi lâu như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, anh Đào, vừa rồi cô bị những cảm xúc bi thương lấn át, mãi cho đến khi Mẫn Đình bế cô đi đến gần phòng ngủ nhịp tim chậm chạp của Thời Miểu mới đập nhanh. Cô ôm lấy cổ anh dựa vào anh, chóp mũi chạm vào má anh, em không buồn ngủ. Ngủ từ trưa đến bây giờ, chóp mũi của cô hơi lạnh, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ấm áp. Mẫn Đình, ngoại trừ giấc mơ đó ra còn có chuyện gì em không vui nữa không? Nói hết cho anh nghe đi. Thời Miểu im lặng trong giây lát rồi nói. Rất nhiều, không thể nào nói hết trong một hai câu được. Anh đi tắm thay quần áo sạch sẽ, sau đó sẽ ra nghe em từ từ kể. Mẫn Đình lại nói tiếp. Tối nay anh không có chuyện gì khác, không cần tăng ca, có thời gian nghe em nói. Anh đặt người lên giường, để cô dựa vào đầu giường. Mẫn Đình tháo đồng hồ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Sinh nhật năm nay của cô trải qua cũng khá là náo nhiệt. Ở nhà ăn món cơm nhà cô thích ăn. Mẫn Hy làm bánh kem cho cô. Anh mua quà gấp đôi cho cô. Tuy nhiên so với sự náo nhiệt trong sinh nhật của Diệp Tang Dư thì có lẽ vẫn kém một chút. Lát nữa còn phải nói chuyện với cô. Mẫn Đình tắm xong mặc quần áo ở nhà. Lại bỏ áo choàng tắm về chỗ cũ. Anh cài cúc áo sơ mi mặc ở nhà rồi ra khỏi phòng tắm. Đẩy cửa, trên giường không có người. Anh tắt chế độ im lặng của điện thoại để ở đầu giường. Đi vào phòng bếp tìm người. Thời Miểu đang ăn đêm, một phần lá tía tô sắp bị cô ăn hết. Mẫn Đình đi qua, không phải em nói không đói sao? Để đó không sao hết. Thời Miểu quay đầu, nhìn vào mắt anh nói. Rất đói, vừa rồi em khóc đến mơ hồ. Cô không bao giờ ghét bỏ đồ ăn. Không đáng, Mẫn Đình theo thói quen kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Lúc định ngồi xuống động tác có hơi dừng lại. Cuối cùng anh không ngồi xuống, đi vòng qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh cô. Thời Miểu đẩy đĩa sơn trà ngào đường đến trước mặt anh. Trưa nay lúc về em ghé cửa hàng ở ven đường mua nửa cân. Không quá chua nên em để lại cho anh một ít ăn thử. Mẫn Đình nói, anh biết em đặc biệt để lại cho anh. Anh rất ít khi ăn vặt, ăn thử liên tiếp 4 quả. Lúc ăn không nhắc đến những chuyện không vui. Thời Miểu quay mặt lại. Hai chân anh bắt chéo tự nhiên. Dựa vào trong ghế đang nhìn cô. Trong miệng anh hơi động đậy. Có lẽ vẫn còn một ít sơn trà ngào đường chưa nuốt xuống hết. Không giống như trước đây. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau cô sẽ là người muốn tránh đi trước. Thời Miểu dựa gần vào dưới ánh mắt của anh. Mẫn Đình mỉm cười nói. Vừa mời ăn xong, không hôn môi, anh đặt cằm lên sống mũi của cô, rồi nhẹ nhàng áp vào má cô, buông cô ra, anh đứng dậy quay về phòng ngủ. Thời Miểu ăn nốt mấy lá tía tô cuối cùng, tắt đèn phòng bếp, vừa rồi cô khóc rất nhiều, mắt hơi sưng, đoán là trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Cô đi rửa mặt, hai người gặp nhau ở cửa phòng tắm, Mẫn Đình đi ra. Cô đi vào, trên mặt người đàn ông vẫn còn mấy giọt nước. Mẫn Đình đứng ở bên cửa không đi. Vừa rồi rửa mặt anh đã xắn tay áo lên bây giờ vừa bỏ xuống vừa nói chuyện với cô. Chú Trần nói hôm nay em lại cho chú nghỉ. Thời Miểu giải thích, sáng nay em và bố đi ăn sáng. Đạp xe qua đó nên không bảo chú đón. Bố về Thượng Hải rồi sao? Có lẽ vậy. Vị trí này của Mẫn Đình vừa hay có thể nhìn thấy gương trong bồn rửa mặt. Từ trong gương có thể nhìn ra vẻ mặt của cô rất bình thản. Dường như cô không quá quan tâm đến việc Thời Kiến Khâm có về hay không hay khi nào trở về. Thời Miểu lấy một chiếc khăn sạch làm ướt dưới nước ấm. Định dùng để chườm mắt. Vốn dĩ thức cả đêm đã có quầng thâm mắt vừa rồi lại khóc nên mắt có hơi sưng. Mẫn Đình nhìn thấy cô vắt chiếc khăn đã khô một nửa đắp lên mắt. Anh nói với cô, nước ấm không đủ nhiệt độ. Anh đun nước nóng mấy cái khăn cho em dùng. Anh bảo cô lên giường nằm. Thời Miểu dựa vào đầu giường, hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Mấy cái khăn Mẫn Đình chuẩn bị cho cô đều nóng nhưng không quá bỏng. Chườm lên mắt rất thoải mái. Thay 4 lần khăn, ngay cả bên thái dương cũng được chườm, khiến cô cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Bây giờ nói cho anh nghe đi. Mẫn Đình bỏ khăn đã không còn nóng trên mắt cô xuống. Anh ngứng người lấy khăn. Trước khi anh đứng thẳng dậy, Thời Miểu thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh. Mẫn Đình chống tay vào thành đầu giường để duy trì tư thế đứng này. Cô ôm lấy cổ anh. Hơi thở của hai người kề nhau. Tưởng cô đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Thời Miểu lại nói, khó khăn lắm chúng ta mới được nghỉ gặp nhau. Không nói những chuyện không vui nữa, dù sao cũng không quan trọng. Bây giờ cô có nhà, có anh, còn có anh trai, mọi chuyện trong quá khứ bỗng chốc được buông bỏ. Trong tay Mẫn Đình vẫn còn khăn ướt, anh tiện tay vứt lên tủ đầu giường, rút một tay ra đỡ sau lưng cô. Hứa với cô, sau này anh sẽ cố gắng không ra ngoài lâu như vậy nữa. Đèn tường đầu giường vẫn sáng. Vừa hay anh đứng ngược sáng, ánh sáng hắt lên làm rõ những đường nét rõ ràng và khuôn mặt sắc bén của anh, mang lại cho người khác cảm giác xa cách. Thời Miểu thích nhất là cảm nhiệt độ ấm áp từ má anh. Vừa rồi ở phòng bếp cô muốn hôn, nói xong Mẫn Đình hôn thẳng xuống, môi rơi xuống mắt cô. Ngay lập tức Thời Miểu nhắm mắt lại, hơi thở ngày một nóng bỏng lướt qua sống mũi cô. Môi của cô bị anh ngậm lấy, vẫn chưa học được cách lấy hơi như thế nào. Trong hơi thở của cô chỉ toàn là mùi hương lạnh lẽo của hormone trên cơ thể anh. Người đàn ông tiến thêm một bước, khẽ tách răng môi cô ra. Thời Miểu đón lấy đầu lưỡi mạnh mẽ của anh, mút và ngậm lấy. Trong lúc hôn, cô không biết mình đã nằm ngang trên giường như thế nào. Anh vẫn đứng ở dưới giường, Mẫn Đình cúi người, tay trống ở bên người cô. Thời Miểu đột nhiên nhớ ra. Hôm nay em, Mẫn Đình nói, anh biết, anh đã nhìn thấy băng vệ sinh cô mở ở trong phòng vệ sinh. Anh cúi đầu, lại hôn lên môi cô. Nhớ đến tối nay tâm trạng cô không tốt, anh nói, vào nằm im ở trong chăn, đợi lát nữa anh ôm em ngủ. Lại hỏi cô, bụng có đau không em? Thời Miểu, không đau à? Hôm nay là ngày đầu tiên, lượng ít lại gần như không có cảm giác gì, vậy mà lại quên mất. Mẫn Đình cầm lấy mấy chiếc khăn ướt cô dùng để chườm mắt đi vào trong phòng tắm. Cửa đóng lại, rất nhanh Thời Miểu đã nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Cô do dự một lúc, xuống giường đi qua gõ cửa. Mẫn Đình, sao vậy? Thời Miểu hơi dừng lại. Có cần em giúp anh không? Bên trong không trả lời. Chính vào lúc cô tưởng không cần Mẫn Đình từ trong kéo cửa mở ra. Mấy lần thân mật trước đó đều là tự anh lấy bao cũng tự anh đeo. Thời Miểu chưa bao giờ chạm vào. Lúc nắm lấy tay còn lại của cô không biết để đâu. Chỉ biết nắm chặt áo sơ mi ở eo của anh. Mẫn Đình nắm lấy cằm cô. Cậy mở hàm răng của cô ra tiến vào. Tiếng nước chảy ào ào trong bồn rửa mặt hòa quyện với hơi thở hỗn loạn. Nặng nề nhưng đầy quyến rũ. Mãi đến sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Thời Miểu cảm giác tay phải của mình vẫn còn nóng. Rõ ràng trên tay không có gì. Hôm nay cô vẫn đi làm như thường. Mẫn Đình đã chạy bộ, tắm rửa xong và thay quần áo chỉnh tề. Áo vest đen ở bên ngoài phối hợp với áo sơ mi màu xám đậm ở bên trong. Thời Miểu phát hiện anh đã đổi đồng hồ khác, không còn là một trong 3 chiếc đồng hồ Khương Dương vẫn luôn quan tâm nữa. Thời Miểu, Mẫn Đình ở phòng khách gọi cô. Tới đây, cô xách túi, bước ra khỏi phòng ngủ. Mẫn Đình nói, không cần vội, sáng nay anh không có việc gì hết. Kịp đưa em đi, anh gọi cô qua là để cho cô xem chiếc hộp đựng đồ đó. Tối qua anh gặp mẹ ở Tứ Hợp Viện. Mẹ bảo anh mang về cho em, nói là đồ lúc còn nhỏ của em. Thời gian đã lâu, Thời Miểu đã không còn nhớ mình để lại đồ gì ở chỗ mẹ nữa. Cô chỉ nhìn một cái, không mở ra, em không cần nữa. Điều duy nhất cô lưu luyến trong quá khứ chính là ông bà nội chứ không phải những món đồ cũ này. Cứ để đó chiếc đi, hôm nào em tìm dịp nào đó trả lại cho mẹ em. Còn về sau tối qua mẹ lại xuất hiện ở tứ hợp viện. Cô biết bởi vì hôm qua là sinh nhật Diệp Tang Dư. Mẫn Đình xin lỗi nói, trước khi anh nhận lẽ ra anh nên hỏi em. Không sao hết, mẹ ruột đưa đồ hồi nhỏ cho con gái không phải rất bình thường sao? Cho dù là con rể nào khác thì khi đó cũng sẽ nhận thôi. Cô mặc áo khoác gió, chuẩn bị đi làm, trước khi Mẫn Đình ra cửa xách theo chiếc hộp đó. Không cần em mang qua, để anh, trong đám cưới có tiết mục nào em không muốn không? Vào thang máy anh hỏi cô, Thời Miểu nhìn anh, ngoại trừ hai chúng ta ra những thứ khác đều không cần. Mẫn Đình cười nói, được, vậy từ đầu đến cuối chỉ có hai chúng ta thôi, từ tối qua đến bây giờ. Mãi đến khi đưa cô đến dưới khu nội trú, từ đầu đến cuối anh đều không hỏi cô tối qua gặp phải chuyện gì. Vì sao không vui? Có lẽ anh cũng đã đoán được đại khái, nếu không anh sẽ không đột nhiên hỏi cô trong đám cưới có tiết mục nào cô không muốn. Danh sách khách mời mẹ đưa cho cô chỉ dự định mời họ hàng thân thiết trong nhà. Họ từng chăm sóc hai anh em cô ít nhiều lúc còn nhỏ. Những người khác sẽ không mời nữa. Hôm qua ở dưới lầu quán cà phê, bố và mẹ bận rộn với lịch trình của mình, bỏ qua cơ hội đoàn tụ mà khó khăn lắm cô mới đợi được trong 24 năm qua. Cũng muốn ăn cùng bọn họ một bữa cơm. Vào khoảnh khắc đó cô đột nhiên nhận ra, bây giờ giữa cô và bọn họ đến bà con xa cũng không phải nữa. Đến văn phòng thời gian vẫn còn sớm. Thời Miểu thay áo blau trắng, lấy một cốc cà phê từ máy pha cà phê tự động dạng viên nén. Có một số chuyện cô vẫn nên nói trước với anh trai một tiếng. Thời Miểu, hôm đám cưới quy trình rất đơn giản. Không phải Mẫn Đình không muốn tổ chức đám cưới mà là em muốn bỏ bớt một số phần. Đến lúc đó trên thảm đỏ chỉ có em và anh ấy. Thời Ôn Lễ hiểu, nói, đợi anh về anh đến sảnh tiệc cưới xem thử, xem liệu có thể thiết kế một kiểu thảm đỏ đặc biệt hơn một chút không. Thời Miểu đã bắt đầu mong chờ, đương nhiên càng mong chờ anh trai mau quay về. Trên bàn cô có một cuốn lịch để bàn, toàn khoa chỉ có người già giống như cô và chủ nhiệm mới dùng lịch để bàn. Mỗi lần lật một trang, nghĩa là cách thời gian anh trai về gần thêm một tháng. Mẫn Đình ra khỏi bệnh viện trước tiên gọi điện thoại liên lạc với mẹ vợ. Hỏi mẹ vợ hôm nay có đến công ty không? Anh sẽ không đến nhà họ Diệp. Văn phòng của mẹ vợ anh có thể đến thăm. Triệu Mạch Nhân sao có thể không nghe ra con rể không định đến nhà? Vốn dĩ hôm nay bà định nghỉ. Có đi, sắp ra khỏi nhà rồi. Trên đường đến công ty bà đã đoán vài lý do con rể đột nhiên đến thăm mình. Có lẽ liên quan đến chuyện đưa dâu, hoặc là liên quan đến chuyện sinh lễ và của hồi môn. Điều duy nhất bà không nghĩ đến chính là Mẫn Đình lại mang trả lại bà chiếc hộp đựng đồ của Thời Miểu. Mẫn Đình đến sớm hơn bà mấy phút, thư ký đã đón anh vào văn phòng, cà phê cũng pha xong. Mẹ, ngại quá mới sáng sớm con đã làm phiền mẹ. Giữa gia đình với nhau có gì mà làm phiền với không làm phiền chứ? Mau ngồi đi, ăn sáng chưa? Con ăn rồi. Triệu Mạch Nhân nhìn trên bàn, ánh mắt khó khăn lắm mới rời khỏi chiếc hộp. Cùng với chiếc hộp còn xách theo hai túi lá trà, là trà mới thượng hạng của Giang Thành. Về mặt lễ nghi con rể quả thật rất chu đáo. Bà cười ôn hòa, lần sau cứ qua thẳng đây, không cần phải mang gì cả. Thư ký mang trà lên cho bà, đóng cửa rời đi. Triệu Mạch Nhân vào thẳng vấn đề hỏi, đồ của Miểu sao lại mang qua đây rồi? Mẫn Đình khéo léo nói, một tuần gần đây con đi công tác ở bên ngoài, lúc đồ của Thời Miểu chuyển qua con không có ở nhà. Tối qua về nhà con mới biết cô ấy đã bỏ hết những đồ đạc cũ đi. Không giữ lại thứ gì, anh chỉ vào chiếc hộp đựng đồ. Vốn dĩ cô ấy muốn vứt chiếc hộp này đi luôn, nhưng lại nghĩ mẹ đã giữ suốt bao nhiêu năm, có lẽ có ý nghĩa với mẹ nên cô ấy chưa vứt đi. Trên tay Triệu Mạch Nhân cầm tách trà nóng nhưng lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Con gái không vứt đi không phải thật sự suy nghĩ đồ có ý nghĩa với bà, mà là muốn dùng cách này để thể hiện thái độ cắt đứt với quá khứ. Chỉ có điều Mẫn Đình nói rất khéo, đã giữ thể diện cho bà. Mẫn Đình uống xong cốc cà phê, bỏ cốc xuống cáo từ. Mẹ, con về trước đây, con có hẹn bàn chuyện. Triệu Mạch Nhân hoàn hồn, bỏ tách trà xuống. Mẫn Đình không cho bà tiễn. Mẹ là bề trên, không cần tiễn con à. Anh cầm điện thoại, sải bước ra ngoài. Lúc xuống dưới lầu, tài xế đã lái xe đến trước cửa tòa nhà. Lên xe, anh dặn tài xế lái đến Tứ Hợp Viện, lâu di tích từng kết hôn, có kinh nghiệm trong việc trang trí đám cưới. Trùng hợp gần đây lâu di tích ở nhà dưỡng bệnh, cảm thấy buồn chán nên tìm chút việc cho anh ta làm. Gần đây lâu di tích lười về nhà, vẫn luôn ở Tứ Hợp Viện. Ở đây cho dù có là ngày hay là đêm đều nhiều người náo nhiệt. Nghe Mẫn Đình bảo anh ta đưa ra ý kiến, ngay lập tức tinh thần anh ta phấn chấn hẳn lên. Coi như là cậu tìm đúng người rồi. Mặc dù sau này anh ta ly hôn, nhưng không khí lãng mạn trong đám cưới của anh ta không có mấy đám cưới có thể so sánh được. Anh ta suy nghĩ rồi đề nghị với Mẫn Đình, nếu phần thảm đỏ đơn giản hóa đi, tôi cảm thấy cậu vẫn nên bàn bạc với anh trai thời Miểu một chút. Làm thế nào mới thỏa đáng nhất? Nhiều người tham gia bàn bạc sẽ đưa ra cách làm tốt hơn. Đến lúc đó cho vợ cậu một bất ngờ. Mẫn Đình, tôi vẫn chưa thêm WeChat của thời ôn lễ. Được cái lâu duy tích nhiệt tình, tôi tìm giúp cậu. Lúc trước tôi đã thêm phương thức liên lạc của Khương Dương. Bọn họ đều ở chung một bệnh viện. Gửi danh thiếp không phải chỉ cần một câu nói là xong rồi sao? Trong thời gian chờ Khương Dương gửi danh thiếp đến, anh ta trêu, nhân lúc vẫn chưa thêm cậu mau tìm Phó Ngôn Châu xin chút kinh nghiệm làm thế nào để sống chung với anh vợ đi. Mẫn Đình lạnh lùng, không cần, chút kinh nghiệm đó của cậu ta không học cũng được. Lâu Duy Tích cười ha ha, lúc này điện thoại trong tay rung. Khương Dương gửi danh thiếp của thời ôn lễ đến. Khương Dương, đại ca, anh tìm bác sĩ thời khoa ngoại thần kinh của chúng tôi có phải do cảm thấy đầu hay chỗ nào không thoải mái không? Lâu Duy Tích, câu này là không mong anh ta khỏe mạnh sao? Mẫn Đình thêm WeChat của thời ôn lễ, suy nghĩ xem sau khi chấp nhận sẽ chào hỏi như thế nào. Mấy năm nay anh chủ động thêm WeChat, hơn nữa còn đợi đối phương xác nhận chỉ có hai người. Một là thời ôn lễ, một là thời Miểu, cách Trương.